Khi mẹ chồng gặp nàng dâu, chương 1, góc chuyện audio.com, huấn luyện viên, cút không phải anh biết lái xe sao, học viên, nhưng mà anh không có giấy phép lái xe nha, huấn luyện viên, hừ, đường đường tổng giám đốc của tập đoàn FX lại mời không nổi một lái xe ư, học viên, nhưng mà lúc chơi xe dung, không thích hợp cho lái xe ở đây nha, huấn luyện viên, mẹ nó, anh sao không biết đi tìm một lái xe có thể cùng chơi xe dung với anh hả, học viên, cho nên anh mới tìm em nha. Huấn luyện viên, tìm anh Đại, ô ô, ra, khách chương.